Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 329 ngũ độc đột kích, sao từ Brunei phố trở về, đẩy ra đại cổng lớn, phía trước Long Trục Thiên ở thời điểm, luôn là tại tiến viện chờ nàng, thấy nàng trở về. Liền mở ra hai tay, làm nàng nhào vào trong lòng ngực, ôm nàng xoay tròn vài vòng, cười lớn nói, nhớ ngươi muốn chết, lại không trở lại ta liền điên rồi. Mỗi đến lúc này, nàng liền cảm giác đặc biệt hạnh phúc. Hiện tại, bên trong trống rỗng, chỉ có hoa cỏ cây cối, cùng trong hồ cá vàng chờ nàng. Nàng tâm tình cô đơn mà ngồi vào cá vàng bên cạnh ao biên đại thạch đầu thượng, nắm lên một phen cá thực, đầu hướng trong nước, kia mấy cái cẩm lý nhanh chóng đong đưa cái đuôi, vây hướng đồ ăn, điên cuồng mà cắn nuốt. Nàng nhàm chán mà nhìn, phía trước cùng Long Trục Thiên ở bên nhau uy cá, tuy rằng hắn nói cái gì đều không nói, chỉ là nhìn. Lại cảm giác hết sức thú vị. Hiện tại, người rời đi, làm cái gì cũng trở nên chán đến chết. Đứng dậy, thấp thấp mà thở dài một hơi, thay đổi hưu nhàn quần áo ở nhà, ngồi ở bàn đu dây giá thượng nhìn một hồi từ Tống Huyền chỗ lấy về tới đồ cổ thư. Sau đó lấy ra kia khối con bướm bài thưởng thức. Không nghĩ tới, lúc này một cái giống như ngón tay giống nhau lớn nhỏ, dài chừng 50cm màu đen con rắn nhỏ, giống như dây nhỏ giống nhau, lén lút ở bụi cỏ trung hướng nàng trượt qua đi, không một tiếng động, mà ở mặt khác bất đồng phương hướng, tắt từng người có một con màu đen đại con bò cạp, màu đỏ con dết, nâu than lằn, màu xám thiềm thừ hướng nàng hoạt gần. Này mấy cái động vật sở hoạt đi chỗ, kia hoa cỏ không một không nhanh chóng héo, giống như bị độc huân quá giống nhau. Dương Tử Mi bỗng nhiên cảm giác toàn thân lông tơ dựng ngược, một cổ khó có thể lời nói nguy hiểm cảm hướng nàng tới gần. Mắt đen trầm xuống, trên tay con bướm bài hơi hơi nắm chặt, hai mắt khép hờ, nghiêng tai lắng nghe bốn phía tiếng động. Lại nghe không thấy bất luận cái gì người sống tới gần xa lạ hơi thở. Chẳng lẽ chính mình cảm giác xuất hiện sai lầm? Nàng mở ra chính mình cảm quan linh trí, cuối cùng bắt giữ đến kia thật nhỏ rào rạt động vật bò sát thanh âm. Ni loại này động vật bò sát tuyệt đối không phải trên cỏ tầm thường chứng kiến con dế mèn chờ. Hơn nữa kia mấy cái đến từ bất đồng phương vị thanh âm dựa đến càng gần, nàng sở cảm giác nguy hiểm hơi thở cũng liền càng dày đặc. Nàng hiện tại tòa nhà còn ở vào thành phố A vùng hoang vu, địa phương khác đều còn không có khai phá lên, bốn phía cỏ dại mọc thành cụm, ngày thường cũng có không ít xà trùng chuột kiến lui tới. Nhưng là giống nhau xà trùng chuột kiến là tuyệt đối tới gần không được nàng tòa nhà. Nàng đang ở nghi hoặc gian, rõ ràng mà nghe thấy rào rạt bò sát thanh ở nàng sau lưng vang lên. Quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy một cái nhỏ bé tiểu hắc xà, giống như tia chớp giống nhau hướng nàng đánh tới. Nàng ngón tay đã sớm tích tụ âm sát khí bắn ra đạn ở đầu rắn bảy tấc chỗ, bang, đầu rắn một oai, thân mình trên mặt đất vặn vẹo vài cái, đầu rắn lại lần nữa nâng lên, phun đỏ tươi mà tả ác tin tử, lại lần nữa hướng nàng tập kích mà đến, trong miệng phun tư tư độc khí. Dương Tử Mi chỉ cảm thấy tanh hôi vô cùng, dưới chân cỏ xanh, lập tức khô hắc một mảnh, hảo độc xà. Dương Tử Mi chỉ gian sát khí tăng lớn lực độ, lại lần nữa bắn ra, đầu rắn vô lực rũ xuống, cuộn tròn thành một đoàn, cuối cùng cứng còng, Nàng vừa định thở dài nhẹ nhõm một hơi, cúi đầu lại phát hiện bên chân vây quanh con rết, thềm thừ, than lằn, con bò cạp, giống đã chịu nào đó chỉ huy dường như xấu xí hình thể, mang theo ghê tởm hơi thở, đồng thời hướng nàng nhào tới. Hết chương.